Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 288. Không có mãi mãi cũng minh hiểu, xấu hổ, hai chữ này, Khâu Thần cũng không lạ lẫm, bởi vì cho tới nay, đều là hắn mang cho người khác, thân làm hoàng đế, vẫn là một cái thực lực bản thân liền ở vào đứng đầu hoàng đế. Hắn, ở toàn bộ Phong Hương đế quốc bên trong, đều không người dám làm trái, chính là những cái kia cùng là độ kiếp kỳ cung phụng, cũng sẽ cho hắn ba phần mặt mũi, nhưng là hôm nay, Khâu Thần không nghĩ tới, bản thân cải trang, thật vất vả mới từ những cái kia vân du bốn phương thương nhân trong tay mua được cái này kéo dài. Đoạn hàng đồ vật, dùng để đưa cho Khâu Viện, thế nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại Khâu Viện thế mà nói với chính mình, thứ này chính là Vô Tận Môn sản xuất. Đáng giận Lô Ngư, trở về đem thủ lĩnh của hắn trước cho rút lui, đổi về Lô Dương đi. Thế mà đưa cho chính mình đệ trình đi lên như vậy một phần tình báo. Đây là nữ tính thích nhất lễ vật không giả. Thế nhưng là người cũng muốn nhìn xem lễ vật này đầu nguồn a. Khâu Viện liền ở trong Vô Tận Môn, bản thân thế mà mua Vô Tận Môn đồ vật đến đưa cho nàng. Cái này không phải mình đem mặt cầm lên, còn đánh đùng đùng vang, mặt không biểu tình, là Khâu Thần hiện tại duy nhất biểu lộ. Vừa mới tặng quà thời điểm, còn vẻ mặt hưng phấn, chờ lấy Khâu Viện biểu hiện ra nhảy cẫng hoan hô thần thái. Kết quả đây, đều là nước mắt a. Tạ phụ thân, Viện Nhi rất ưa thích. Khâu Viện đem mấy thứ thu vào, lôi kéo Khâu Thần tay nũng nịu, người ưa thích liền tốt, lần sau ba ba lại cho ngươi mang cái khác lễ vật. Nếu Khâu Viện cho mình hạ bậc thang, Khâu Thần cũng thuận thế liền xuống. Hai người lập tức xé ra chủ đề, Khâu Viện cũng minh bạch, Khâu Thần chỉ là muốn biểu đạt mình một chút tâm ý. Mặc dù lễ vật tạm được, nhưng là tâm ý, Khâu Viện cũng lĩnh, hai người tiếp tục trò chuyện vài câu, Khâu Thần liền quyết định đứng dậy rời đi. Thế nhưng là một trận gió thổi tới, con diều bay lên không trung, linh khí biến mất không khí chung quanh, phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch đồng dạng. Khâu Viện lập tức cảm thấy phi thường khó chịu, loại tình huống này nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất luận là trước đó ở Phong Hương đế quốc, vẫn là đi linh vực, nàng thật đúng là không có ở không có linh khí địa phương đợi qua. Thế nhưng là Khâu Thần lại sợ ngây người, cảm giác này quá quen thuộc a. Cái này CMN, không phải Thiên Phong kiếp sao? Cảm giác quen thuộc này, đã vượt qua thăng tiên kiếp Khâu Thần thế nhưng là rõ ràng đến không được. Ai vậy đây là, điên rồi đi, thế mà đem lôi kiếp phạm vi thả ở trong tông môn. Đây là muốn kéo toàn bộ tông môn chôn cùng a. Chờ một chút, tựa hồ cũng không có lôi vân hội tụ, ngẩng đầu nhìn lại. Khâu Thần không có bất kỳ phát hiện nào. Hơn nữa, Vô Tận Môn bên trong người, tựa hồ cũng không có dị động. Cái này không tu chân a. Thực lực của những người này đều mạnh mẽ hơn chính mình. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, khẳng định đã sớm đứng ra. Quả nhiên, Huyền Nhị từ trong bên trong đi ra. Bên ngoài viện, Thẩm Vân cũng đang đi tiến đến. Sư tôn, coi như trong lòng biết rõ Huyền Nhị thân phận chân thật, nhưng là Thẩm Vân ở trước mặt người ngoài vẫn có che giấu một phen. Lại nói Huyền Nhị ý chí vốn là mượn nhờ tử tinh tăng thêm Lâm Nam ôn dưỡng mà ra đời, nói là sinh linh cũng không đủ, tăng thêm Huyền Nhị tồn tại, xác thực cũng để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên không ít. Thẩm Vân cam tâm tình nguyện gọi người cái kia sư huynh, lại gây chuyện. Huyền Nhị tựa hồ có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đại sư huynh thường thường như thế, sư tôn đừng làm như người xa lạ, chỉ ngươi che chở hắn, ta nếu là hắn sư tôn, đã sớm đem hắn từ bên trong phòng luyện khí kéo ra ngoài rút. Sư tôn yên tâm, sư huynh hại ta luyện hỏng cái kia một lò dược liệu. Vẫn là muốn bồi thường. Hai người nói đến có qua có lại, hoàn toàn không có chú ý một bên Khâu Thần cùng Khâu Viện hai người. Sư huynh đi tới Thẩm Vân một bên, Khâu Viện nhỏ giọng gọi một câu, sư muội, nghe nói ngươi phụ thân đến, không có quấy rầy đến các ngươi a? Thẩm Vân khẽ cười nói. Khâu Viện lắc đầu, biểu thị không sao. Khâu Thần cũng không có cảm thấy Thẩm Vân hành vi có gì không ổn. Người ta sư tôn ở đâu? Lẽ ra trước cùng sư tôn nói chuyện với nhau, xin ra mắt tiền bối. Lúc này, Thẩm Vân mới xoay đầu lại, hướng về phía Khâu Thần thi lễ một cái. Ta còn tưởng rằng vừa mới đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới là Lâm Nam hiền đệ làm, là ta kiến thức không đủ. Thất lễ, đối thoại của hai người rõ ràng như thế. Khâu Thần làm sao lại không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Nam lại còn có bản sự này. Đây quả thật là nhân loại hẳn có bản lĩnh sao? Có thể nắm vững thiên phong lực lượng. Ngươi là thiên đạo chi tử a, tiểu thế giới này chứa không nổi ngươi a. Tranh thủ thời gian phi thăng a uy, trong lòng nhổ nước bọt, ngoài miệng nhưng như cũ biểu thị ra kính nể. Ngay trước Thẩm Vân đám người mặt, khen ngợi Lâm Nam vài câu, tiếp lấy chính là lôi kéo Thẩm Vân cùng Khâu Viện nói vài câu. Đem hai người khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Viện nhi trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố. Nếu như có thể mà nói, ta lần sau đến, muốn ôm lấy tôn tử. Đương nhiên, tôn nữ cũng có thể. Phụ thân, Khâu Viện nhẹ nhàng dậm chân một cái. Bản thân ba ba lại nói cái gì a? Thẩm Vân cũng là bị Khâu Thần lôi không nhẹ. Cảm giác này, so ở không có linh khí hoàn cảnh bên trong độ kiếp còn bết bát hơn. Ba ba đi trước, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Khâu Thần biết rõ, có một số việc gấp không được. Thân làm hoàng đế, hắn đầu tiên cần phải cân nhắc là phong hương đế quốc quốc dân môn vấn đề sinh tồn. Chớ nhìn hắn xử lý khởi sự tình cảm đến tựa hồ có chút cảm xúc hóa, xem như đế hoàng mà nói cũng tương đối tàn bạo. Thế nhưng là liền quốc gia phát triển phương diện, Khâu Thần vẫn còn có chút tự tin. Phong hương đế quốc ở trên Ngũ Linh đại lục một mực có thể lãnh trước mặt khác hai đại đế quốc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Khâu Viện một đường đem Khâu Thần đưa đến Vô Tẫn Môn chân núi. Nơi này linh khí tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Khâu Thần không có dừng lại lâu, trực tiếp để Cảnh Minh đem hắn kéo trở về. Mà lần này trở về, Khâu Thần lần nữa đem đế quốc đám người cho triệu tập. Bọn họ cần tổ chức một lần hội nghị liên quan tới Vô Tẫn Môn mới nhất xuất hiện lực lượng. Khâu Thần tâm lý có chút hoảng a. Nếu như nói đó là Lâm Nam bản thân năng lực đặc biệt còn chưa tính, sợ nhất là cái này lực lượng là có thể truyền thừa xuống để tu sĩ khác cũng học được. Trống rỗng trong phạm vi nhất định linh khí, cái này cần đối đại đạo chi lực nắm vững bao sâu mới có thể làm được. Mà lên cái này là như thế nào một cỗ đại đạo chi lực mới có thể hình thành linh khí chân không hoàn cảnh? Gió sao? Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp dạng này phong thuộc tính tu sĩ đây. Làm Khâu Thần đem tình huống sau khi nói xong, trong đại sảnh rơi vào trầm tư, không biết bệ hạ đang lo lắng cái gì. Mở miệng vẫn là Sử Quần, loại năng lực này chẳng lẽ không cần lo lắng sao? Nếu là chiến tranh thời điểm linh khí chung quanh bị rút sạch làm sao bây giờ? Hoặc là trực tiếp đem ta đế quốc trong phạm vi linh khí dành thời gian làm sao bây giờ? Nếu là có thể giống thiên phong kiếp như thế, thổi tan tu sĩ linh lực trong cơ thể làm sao bây giờ? Khâu Thần một bộ vấn đề liên kích, để Sử Quần trực tiếp ngậm miệng lại. Có đạo lý ha, thế nhưng là chúng ta bây giờ không phải muốn cùng Vô Tẫn Môn kết minh sao? Bệ hạ đang lo lắng cái gì? Khâu Thần nhìn phía dưới quan viên một cái, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đừng nói chúng ta cùng Vô Tẫn Môn còn không phải minh hữu. Coi như đã kết minh, cũng phải nhớ kỹ, trên thế giới này, không có mãi mãi cũng minh hữu. Làm thực lực của chúng ta cùng đối phương không ngang nhau lúc. Sự hiện hữu của chúng ta chỉ là phụ thuộc mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.